La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 264, rút củi dưới đáy nồi. Panoni bọn kỵ binh tại ngoài trăm thước hơi dừng lại, chờ đợi phía sau đồng bạn chiến hữu đuổi tới, đồng thời đem đội hình triển khai, tiếp lấy các thủ lĩnh hô to, tiến công. Ngoặc kép, bọn kỵ binh dục ngựa hướng về phía trước, ngựa chiến tải có chút bất bình trên đồng cỏ bắt đầu chạy chậm. Lưng ngựa có chút sóc nảy, nhưng bọn kỵ binh tay trái lôi lấy dây cương, có bốn góc yên ngựa bóp chặt mông eo, kẹp chặt bụng ngựa hai chân xem như chèo trống. Bọn hắn ngồi coi như ổn định, tay phải sáng loáng trường kiếm cũng giơ cao lên, một khi tới gần địch nhân, liền mãnh lực vung xuống, tiếp lấy ngựa xung lực. Bọn hắn hoàn toàn có lòng tin bổ ra đối phương dày đặc lá chắn giáp. Đáng tiếc loại này hưng phấn vừa mới dâng lên, bọn hắn liền thấy phía trước một hàng kia, địch nhân nô lệ, bên trong có người vung lên cờ đỏ. Trong nháy mắt, vô số mũi tên bay nhanh mà tới, kỵ binh chúng tên phát ra tiếng kêu thảm, ngựa chiến chúng tên phát ra rên rỉ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, xông lên phía trước nhất kỵ binh cơ hồ từng cái khó thoát vận rủi. Còn kinh đổ theo sát phía sau kỵ binh, có ngựa chiến còn bởi vậy bị chật bốn vó, đã lên nhanh kỵ binh không có khả năng tùy tiện đình chỉ xung phong. Bọn hắn vòng qua thụ thương chiến hữu, tiếp tục hướng phía trước. Thế là, một vòng lại một vòng mưa tên lấy khoảng cách thời gian rất ngắn bắn về phía Pannoni kỵ binh. Bởi vì giữa thung lũng vùng đất thấp cũng không rộng, kỵ binh khó mà triển khai rất rộng chính diện, đội kỵ binh hình hơi có vẻ chặt chẽ, cơ hồ tất cả đội nỏ binh tầm bắn phạm vi bao trùm bên trong. Bốn vòng tên nỏ xuống tới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí liền không có từng đứt đoạn, ngã xuống đất kỵ binh tại khô cạn trên đồng cỏ giãy giụa. Càng là nhấc lên đầy trời bụi mù, Pannoni kỵ binh đình chỉ tiến lên. Bất quá trong thời gian thật ngắn liền có mấy trăm tên chiến hữu ngã xuống đất. Cái này khiến bọn hắn đấu trí cấp tốc biến mất. Pannoni kỵ binh bắt đầu triệt thoái phía sau, sau đó chuyển hướng bên cạnh gò núi. Lúc này, quân đoàn ba đại đội một đã tiêu diệt hết địch nhân. Đối mặt mặt phía nam trên gò núi mấy trăm tên kỵ binh địch, một lần nữa triển khai trận thế. Valerius cũng thừa cơ dẫn đầu đội nỏ binh chuyển rời đến bộ binh quân trận phía sau. Irocus chủ động tìm tới Valerius, vội vàng hỏi, còn lại có tên nỏ sao? Ít ra còn có thể bắn ba lượt. Valerius trả lời, như vậy là đủ rồi. Irocus đầu tiên là nhìn về phía mặt phía nam trên gò núi băn khoăn ngắm nhìn kỵ binh địch. Sau đó lại quay người chỉ hướng đang trong lúc kịch chiến địch nhân. Valerius đội trưởng, ta hy vọng ngươi đội nỏ binh đem còn lại tên nỏ hướng bọn họ bắn đi ra. Sau đó ta sẽ phái ra 5 cái đội trăm người hướng bọn hắn phát động công kích. Còn thừa binh sĩ sẽ tiếp cận những kỵ binh kia, tranh thủ mau chóng đánh tan địch nhân. Liền theo ngươi nói làm. Valerius không chậm trễ chút nào đáp ứng. Tại nỏ binh, đội nỏ pháo đánh tan ở trước mặt địch nhân về sau. Quân đoàn 20 cái đội trăm người vòng quanh đến Briuchi quân đội cánh sườn tiến hành giáp công. Briuchi chiến sĩ ương ngạnh chống cự, lân cận bộ lạc thủ lĩnh bản năng ý thức được nguy hiểm, dẫn theo trong tộc chiến sĩ nhau nhau chạy đến tiếp viện, khiến cho Briuchi quân đội nhất cánh trái chiến sĩ nhân số gia tăng mãnh liệt đến gần 2.000 người. Phảng phất như là một cái bành trướng to lớn viên thịt. Quân đoàn hai các binh sĩ mặc dù đem nó bao quấn, lại nhất thời khó mà nuốt xuống. Nhưng là cứ như vậy, lân cận Briuchi quân đội liền trở nên đơn bạc. Đối trên gò núi Nick quân đội tiến công cường độ cũng rõ ràng yếu bớt. Chỉ có điều quân đoàn 2-100 người khác đội còn tiếp tục thừa hành phòng ngự là chính sách lược. Bởi vậy song phương vẫn còn giằng co bên trong, nhưng là Nick quân đội sinh lực đầu nhập, lập tức liền phá vỡ loại này tạm thời thế cân bằng. đội nỏ binh tại Briu Chi quân đội phía sau nhanh chóng ba lượt xạ kích. Cơ hồ mỗi một tiễn đều tạo thành sát thương. Ngay sau đó 500 tên sinh long hoạt hổ nick quân đoàn 3 các binh sĩ phát khởi xung phong. Càng làm cho Briu Chi chiến sĩ sợ hãi, càng hỏng bét chính là đứng tại chỗ cao đem biến hóa này để ở trong mắt Torerugo lập tức để người thổi kèn thổi lên tiếng. Công kèn đồng, tại trên gò núi đã nghẹt gần nổ phổi nhi quân đoàn 2 các binh sĩ phát khởi tấn mãnh phản kích. Cái này thành đè sập Briu Chi chiến sĩ cuối cùng một cọng rơm. Đầu tiên là bị đội nỏ binh xạ kích, lại bị thứ hai, quân đoàn 3 binh sĩ tiền hậu giáp kích những này Briu Chi chiến sĩ chạy tán loạn. Lập tức ảnh hưởng đến một mực tại đau khổ trèo trống. Bị quân đoàn 3 từ cánh sườn giáp công nhất cánh trái Briu Chi các chiến sĩ. Bọn hắn cấp tốc sụp đổ. Có thể xui xẻo hơn là bọn hắn duy nhất có thể chạy trốn thông lộ cũng bởi vì lân cận tộc nhân tàn tác mà bị ngăn chặn. Đa số tuyệt vọng Briu Chi chiến sĩ đối mặt hung mãnh Nick binh sĩ. Lựa chọn đầu hàng, Briu Chi quân đội tan tác giống như tuyết lở đồng dạng. Từ tây hướng đông cấp tốc lan tràn, Nick quân đội đem hội binh hướng đông xua đuổi là tạo thành kết quả này quan trọng nguyên nhân. Tại Nick trong quân trận bộ phía sau nhắm mắt dưỡng thần Maximus nghe được từ phía tây truyền đến tiếng quân hào, hắn lập tức mở hai mắt ra, liền nghe tới Frontinus hưng phấn nói, quân đoàn 2 thổi lên tiến công tiếng kèn, chúng ta cánh phải nhất định chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể đạt được thắng lợi. Thủ lĩnh muốn hay không chờ Torerugo lính liên lạc sau khi tới, hiểu rõ rõ ràng tình hình chiến đấu về sau, lại làm ra quyết định. Quintus thì tại một bên nhắc nhở, không cần đợi thêm nữa, để quân đoàn 1 bắt đầu tiến công a. Maximus quả quyết hạ đạt xong mệnh lệnh, sau đó lại trêu chọc dường như đối Quintus nói rằng, trước ngươi không phải nói cho ta biết sao, bất luận là Torerugo, Irocus, vẫn là cái kia tân nhiệm đội nỏ binh dài ngói, Valerius đều vô cùng đáng giá tín nhiệm. Thế nào, tới thời khắc mấu chốt lại không yên lòng? Quintus chăm chú trả lời, hướng ngươi đưa ra khác biệt đề nghị, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, là ta quan tham mưu chức trách. Maximus gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, căn cứ Hagu mới từ người Adiae trong miệng dò tin tức. Chi này Pannoni quân đội đem phần lớn lương thực đồ quân nhu đều cất giữ trong sông Corana bờ đông. Một cái nguyên bản thuộc về Adiae bộ lạc trong trại. Bọn hắn lưu lại mấy ngàn tên chiến sĩ thủ vệ. Trong trại còn có mấy ngàn tên Scordisi nô lệ. Cái trại này cách chúng ta cũng liền 5-6 dặm. Chúng ta tại thu được lần này sau khi thắng lợi, muốn hay không lập tức chia binh đi tiến đánh, để tránh cho Pannoni bại binh đại lượng trốn vào trong cái trại này. Tiến hành cố thủ, từ đó làm cho chúng ta không cách nào cấp tốc kết thúc bên này chiến đấu. Kịp thời hồi viên Aulus cùng Peco bọn hắn. Thủ lĩnh, ngươi nói chuyện này rất trọng yếu. Chúng ta xác thực hẳn là sớm khai thác hành động. Quintus trầm ngâm nói, không bằng, hiện tại liền phái người tiến đến cánh phải, thông chi Torerugo, một khi quân đoàn 3 thu được thắng lợi, liền để hắn rút đi bộ phận binh lực, xuôi theo sông Corana xuôi nam, đuổi tới tòa kia trại, mau chóng đem nó công chiếm. Chi này Pannoni quân đội bị chúng ta đánh bại, lại mất đi lương thực, coi như hoàn toàn sụp đổ. Ngươi nói đúng. Quân đoàn 2 tới gần nhất sông Corana, bọn hắn cũng có thể là sớm nhất kết thúc chiến đấu. Đúng là tiến công cái trại kia nhân tuyển tốt nhất, chỉ là phần này công lao lại rơi xuống quân đoàn 2 trên đầu. Cái khác quân đoàn sợ là nên có oán trách, các ngươi binh bộ sau đó nhưng phải trấn an tốt a. Maximus đối Quintus đề nghị biểu thị tán thành. Đồng thời cũng tựa như nói giỡn làm ra nhắc nhở. Đây cũng là không có cách nào. ai kêu quân đoàn hai lần này vận khí rất tốt, chiếm cứ lấy vị trí có lợi. Quintus nhún nhún vai, Maximus nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào một vị choai choai thiếu niên trên thân. Argo, vừa rồi lời của chúng ta ngươi đều nghe được à? Nghe được, thủ lĩnh, như vậy thì từ ngươi xung làm ta người đưa tin. Nhanh đi tìm tới Torerugo quân đoàn trưởng, hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh của ta. Có thể làm được sao? Thủ lĩnh, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Argo hưng phấn chào một cái, quay người liền phải về phía tây mặt chạy tới. Chờ một chút, Không Lan đặc nỗ tư xen vào nói. Thủ lĩnh, tốt nhất để Torerugo điều động bộ đội mang lên đoạt lại Pannoni quân đội cờ xí. Hay là tù binh nào đó vị bộ lạc thủ lĩnh, còn có mang lên một chút Scordisi tân binh. Ý kiến hay, Maximus lập tức rõ ràng dụng ý của hắn. Đóng giữ trại Pannoni chiến sĩ nếu là biết được quân đội gặp thất bại, chỉ sợ cũng không có đấu trí. Nếu như lại thêm Scordisi tân binh tại trại bên ngoài La To, dẫn phát ở bên trong mấy ngàn tên Scordisi nô lệ khởi xướng bạo động, trong ngoài giáp công là rất dễ dàng đánh hạ cái trại kia. Maximus nhìn về phía Argo, đều nhớ kỹ a, đều nhớ kỹ. Argo lấy cực nhanh ngữ tốc lặp lại nói, nói cho Torerugo quân đoàn trưởng, để hắn điều bộ phận binh lực, những này điều binh sĩ bên trong nhất định phải có bộ phận Scordisi tân binh, mang lên đoạt lại Pannoni cờ xí hoặc là tù binh bộ lạc thủ lĩnh. Xuôi theo sông Corana xuôi nam, mau chóng đánh hạ Pannoni quân đội dự trữ lương thực trải. Không sai, mau đi đi. Maximus vung tay lên, Argo quay người chạy đến không còn hình bóng. Maximus quay đầu lại đối chính mình người hầu ra lệnh, đi nói cho Hagu, để hắn phái ra quen thuộc địch tình kỵ binh cho quân đoàn 2 tiến công tòa kia chạy bộ đội xung làm người dẫn đường. Vâng, đi thông chi Gaius đội trưởng, bọn hắn đội công trình lập tức tiến đến quân đoàn 2. Đi theo tiến công trại bộ đội cùng nhau đi tới, tùy thì chuẩn bị vì nó chế tạo khí giới công thành. Vâng, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, nhìn thấy tộc nhân của mình từ bỏ cùng địch nhân chiến đấu, ném đi vũ khí, hoảng sợ quay người chạy trốn, thậm chí tại chạy trốn trong quá trình vừa khóc vừa la. Đem cản đường đồng bào không chút lưu tình đẩy ngã, trà đạp, mà những cái kia hung ác địch nhân liền như là kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi. Truy kích bọn hắn tựa như là xua đuổi chậm hiểu dê bò. Để bọn hắn ngoan ngoãn dọc theo giữa thung lũng vùng đất thấp hướng đông chạy trốn. Khiến cho chạy trốn chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Trải rộng thung lũng. Đứng tại đối diện trên gò núi Brick nhìn thấy quân đội của mình tan tác cảnh tượng, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, đầu óc trống rỗng. Hắn đã từng chế giễu Andrew là cái đồ đần, nắm giữ binh lực ưu thế tuyệt đối, thế mà còn mấy lần tao ngộ thảm bại. Nhưng khi cảnh ngộ như thế xảy ra ở trên người hắn lúc, hắn thậm chí liền ý đồ vãn hồi bại cục hoặc là dẫn đầu tùy tùng của mình giết tiếp. Cản một chút truy binh, nhiều cứu vớt mấy vị tộc nhân suy nghĩ đều không có sinh ra. Nhìn thấy một phần nhỏ địch nhân đang hướng chính mình nơi này tới gần, hắn mang theo tùy tùng lập tức xoay người bỏ chạy.